Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bộ dáng này thoát thoát chính là một tên du thổ du thực. Vốn những tân khách nghe nói có ước đấu, mỗi một người hứng thú. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Thiếu Dương thì ngay lập tức không có nói gì cả. Một con hàng như vậy thì làm sao có khả năng là đối thủ của Trần Hiểu Vũ. Trần Hiểu Vũ nhìn Diệp Thiếu Dương tiến lên, cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua nhìn tới Vân Xuân Sinh và Phục Minh Tử, chắp tay: "Hai vị tiền bối, ta hôm nay muốn cùng đệ tử quý phái giao đấu, chỉ vì hai người ước hẹn trước cùng với Mao Sơn hoàn toàn không có quan hệ. Các vị vẫn là pháp thuật công hội được coi như là khách quý." Hắn lo lắng đến thời điểm Diệp Thiếu Dương thất bại, mình ép hắn dập đầu nhận sai sẽ vũ nhục Mao Sơn. Bởi vậy đã sớm cùng mấy vị tông sư chào hỏi, chặn miệng lưỡi của bọn họ, miễn cho họ đến lúc đó đi ra ngăn cản, chính mình cũng không dễ dàng gì. Hắn một lòng muốn Diệp Thiếu Dương xấu mặt một phen. Vân Xuân Sinh quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Hắn không phải là đệ tử của phái ta." Tân khách lập tức vang lên tiếng cười: "Hóa ra là Mao Sơn Thiên Sư này là giả mạo. Nhìn dáng dấp hắn như vậy, một hồi nhìn hắn làm sao mà quỳ xuống xin tha. Không phải là Mao Sơn đệ tử là được đâu. Nếu như chốc nữa hắn không quỳ cũng dễ nói thôi." Diệp Thiếu Dương nghe mọi người nghị luận, trong lòng rất rõ vì sao Trần Hiểu Vũ làm khó dễ trước khi bắt đầu hôn lễ. Một mặt là bởi vì hắn thực sự xem mình khó chịu, thứ hai cũng chính là để cho pháp thuật công hội lập uy trước mặt nhiều người như vậy đem mình đạp ở dưới chân. Diệp Thiếu Dương tới chỗ đối diện Trần Hiểu Vũ, xa mười mấy mét, chậm rãi xoay người nói với Trần Hiểu Vũ: "Nói lời thì giữ lời nhé." "Cái gì?" "Người đã nói, người thua phải quỳ xuống đất dập đầu." Trần Hiểu Vũ cười ha hả: "Đương nhiên, ta chỉ sợ là đến thời điểm đó người lại không chịu." Diệp Thiếu Dương đối với hắn vẫy vẫy tay: "Vậy thì đến đây đi. Đến đây đi, chính mình cũng chờ thời khắc này lâu lắm rồi. Nhớ đến các loại biểu hiện thiếu đạo đức của cái thằng mất dạy kia cùng với sự khiêu khích của mình, cũng không thể nhịn nó nữa." Trần Hiểu Vũ ngẩn ra: "Pháp khí của người đâu?" "Ta không cần dùng pháp khí." Trần Hiểu Vũ nhếch miệng nở nụ cười. Trương Hiểu Hàn đứng bên cạnh lều bái đường hướng Trần Hiểu Vũ: "Đã như vậy ngươi còn chờ gì, chứ tốc chiến tốc thắng, ta đang đợi hắn dập đầu nhận sai đây." Trần Hiểu Vũ hướng Diệp Thiếu Dương mà vọt tới. Diệp Thiếu Dương không dùng pháp khí, hắn cũng khó dùng, hai tay tạo thành một linh phù không có hình thái đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né qua, Trần Hiểu Vũ khinh thân mà phi lên, một tay hướng về mặt Diệp Thiếu Dương vọt tới. Diệp Thiếu Dương lảo đảo lùi về sau, giơ tay phản kích. Đòn đánh này của Trần Hiểu Vũ tuy không có đánh trúng, nhưng biểu diễn hiện của Diệp Thiếu Dương khiến niềm tin của hắn tăng lên nhiều, cướp công mà lên. Diệp Thiếu Dương phi thường khó khăn tránh né, mấy lần thiếu một chút bị đánh trúng, thế nhưng may mắn đều né qua. Thật là vô vị mà. Trương Hiểu Hàn lắc đầu. Mọi người cũng dồn dập lắc đầu, cảm thấy thật sự là mất hứng thú, lớn tiếng hô để Trần Hiểu Vũ đánh nhanh một chút giải quyết bọn họ. Bọn họ đều muốn xem một màn dập đầu nhận sai này. Trần Hiểu Vũ càng đánh càng hăng, bức cho Diệp Thiếu Dương luống cuống cả tay chân, chính mình cũng không ngừng tăng nhanh lên thế tiến công. Thế nhưng điều hắn buồn bực chính là Diệp Thiếu Dương rõ ràng nhìn như sắp không chống đỡ được, nhưng mình chỉ thiếu một chút, chỉ một chút như vậy. Trần Hiểu Vũ không khỏi bắt đầu nóng nảy. Chương 2269, cướp hôn phần 1. "Còn kém như vậy, một chút xíu, có tức hay không?" Trên mặt của Diệp Thiếu Dương vẫn cứ duy trì mỉm cười, lời nói kích thích Trần Hiểu Vũ. Trần Hiểu Vũ trong lòng tức giận đối với Diệp Thiếu Dương triển khai tấn công điên cuồng, nhưng vẫn cứ chỉ kém một chiêu. Lần này trên mặt đám người quỷ di cũng đều xuất hiện một tia dị trạng. "Thiếu Dương, Thiếu Dương, con mẹ nó, có thể coi là tìm tới ngươi. Đại ca ngươi, ta đến rồi." Từ hướng miệng núi bỗng chuyển đến một tiếng xa xôi la lên, nghe trong tai Diệp Thiếu Dương lại quen thuộc như vậy. Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy, quay đầu nhìn là một hòa thượng, còn có cả một bạch mi đạo sĩ, một đường điên cuồng chạy. "Bảo Gia, Gia Vĩ." Phượng Hề cũng đã gọi tên là Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ. Diệp Thiếu Dương run rẩy, nhếch miệng cười, vừa định mở miệng thì cảm thấy ở bụng tê dần, cúi đầu nhìn là một quyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net